Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, ngông nghênh. Viên đạn tự động lệch hướng. Buriji Kuru rất là kinh hãi. Điều này sao có thể? Hắn biết có nhiều chút võ đạo cường giả có thể né tránh viên đạn, thậm chí nhục thân mạnh mẽ chống đỡ viên đạn, nhưng mà viên đạn tự động lệch khỏi. Ngươi là đang giảng thần thoại sao? Tự vào lúc này, bên ngoài bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, một đám người đập phá cửa sổ, bay ngược vào đây, trên mặt đất một phiến gào thét bi thương, tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn thấy những người này, Buriji Kuru kinh sợ, những người này đều là Buriji hội thuộc hạ, trong đó không thiếu có tông sư cấp cường giả. Hiện tại toàn bộ cùng chó chết một dạng, nằm trên đất, liền bò dậy đều gian nan. Buriji Kuru liền vội vàng tiến lên, ánh mắt phong tỏa tại Lâm Tiêu trên người mấy người. Đúng như dự đoán, một người thiếu niên, ba vị mỹ nữ, cộng thêm một cái tiểu cô nương. Tiểu tử, ngươi là người nào, mật dám xông vào ta Buriji hội? Buriji Kuru vung tay lên, lập tức lại có vô số người ẩn giấu vật xuất hiện. Lâm Tiêu cảm giác được, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có sát cơ sao nhìn mình. Người trước đây không lâu, còn phái người tới giết ta, hiện tại liền quên ta là ai. Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào những này sát cơ. Ta tới nơi này, chính là vì giải quyết phiền toái. Con người của ta, ghét nhất có người tìm ta phiền toái. Ai dám tìm ta phiền toái, ta liền muốn giết hắn. Buriji Kuru cũng nhớ lại Lâm Tiêu. Lớn mật, người giết hài tử của ta, lại đánh chết ta Buriji hội người. Bây giờ còn dám chủ động đến cửa, thật là không biết sống chết. Tự tiện xông vào ta Buriji hội, chắc chắn phải chết. Giết hắn, hắn không phải nước ta chi nhân. Giết hắn, đem hắn thi thể ném xuống biển làm mồi cho cá. Buriji hội cao tầng, tất cả đều la ầm lên. Bị người vọt tới tổng bộ xào huyệt giết người, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Lâm Tiêu hơi hí mắt ra. Chỉ các ngươi đám này thổ di ngoá cầu, muốn giết ta, làm tiếp một vạn năm mộng đẹp đi. Lâm Tiêu tự hỏi, thực lực của chính mình đủ để quét ngang thiên hạ, đương thời vô địch, coi như là có võ đạo thần thoại xuất hiện, cũng phải nuốt hận tại mình thanh lôi kiếm hạ, trừ phi những cái kia bị trấn áp yêu ma đột nhiên xuất hiện, hoặc là thái thương cảnh có cường giả đến. Nếu không mà nói, Lâm Tiêu cử thế vô địch, coi như là cái thế giới này cao cấp nhất vũ khí, cũng không chế trụ được Lâm Tiêu. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào, giết chết bọn hắn. Buriji Kuru ra lệnh, còn chưa động thủ, sau lưng truyền đến một tiếng quát lên. Dừng tay, Yuichiro Ikemoto thoáng qua xuất hiện, chặn trong chúng nhân giữa. Mới bắt đầu Lâm Tiêu xuất hiện, hắn còn ngây ngô ngẩn người một chút, kịp phản ứng, lập tức tự ra tay ngăn cản. Đám người kia, không biết Lâm Tiêu cường đại, hắn chính là biết rõ, nếu là thật chọc giận Lâm Tiêu, tại đây một người đều chết hết, tất cả đều phải đi gặp bọn họ tổ tông. Đại nhân, Buriji Kuru nghi hoặc, vị đại nhân này là ý gì? Bọn họ có thể ngồi vào loại này cao vị, Buriji hội có thể an ổn tồn tại, sau lưng chính là dựa vào vị đại nhân này. Hắn không có mà nói, Buriji hội đã sớm bị tan vỡ. Yuichiro Ikemoto không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Lâm Tiêu, khom người làm lễ. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Vạn chúng đều kinh hãi. Yuichiro Ikemoto là cái thân phận gì? Người bình thường có lẽ không rõ, nhưng mà những này Buriji hội cao tầng toàn bộ đều là biết rõ. Đó là quốc gia chóp đỉnh chiến lực, quốc gia hoàng đế đều được cung đối đãi tồn tại. Như vậy một vị thân phận tôn quý tồn tại, vậy mà hướng về phía Lâm Tiêu hành lễ. hơn nữa cực kỳ cung kính. Đại nhân, bọn họ liên tục kinh hô. Vị đại nhân này, vậy mà đối với một vị dị quốc nhân sĩ, đi bậc này đại lễ, thật sự là có sao sao phần. Phải biết, có chút lễ tiết, chính là bọn hắn hoàng đế, đều là không hưởng thụ được. Im lặng, Yuichiro Ikemoto quát lạnh một tiếng. Yuichiro Ikemoto hít sâu một hơi, nhìn đến Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, không biết Buriji hội, làm sao trêu chọc phải ngài. Ta thay bọn họ hướng về phía ngài bồi tội. Nga, có người muốn giết ta. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Có người muốn giết ngươi. Yuichiro Ikemoto sợ hãi, đầu một bộ, thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã hôn mê. Có người muốn giết Lâm Tiêu. Cái này cùng tìm chết, khác nhau ở chỗ nào? Yuichiro Ikemoto có thể khẳng định, Lâm Tiêu loại người này, một người liền có thể ngăn cản một cái quốc gia. Nếu là hắn đi làm ám sát sự tình, toàn thế giới thủ lĩnh cấp nhân vật, tất cả đều phải chết trống trơn. Không có một có thể còn sống sót. Kiểu người này, các ngươi vậy mà còn muốn đi giết hắn. Yuichiro Ikemoto quay đầu, một bạt tay quất vào Buriji Kuru trên mặt, đem Buriji Kuru rút bay bổng lên, ở trên không trung chuyển thể 1080 độ. Lúc nãy rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, miệng đầy răng vỡ ra, gò má thối nát. Đại nhân, mọi người không rõ vì sao, đây là đang làm gì? Giúp người ngoài ức hiếp quốc gia mình người. Vô số người lên cơn giận dữ, coi như là người lợi hại, người nghiêu sao, chính là loại này giúp đỡ ngoại nhân, đánh quốc gia mình người. Người chẳng lẽ là địch quốc di mảnh nhỏ? Yuichiro Ikemoto không để ý đến, tiếp tục cung kính nói. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài muốn xử trí như thế nào Buriji hội? Hắn thầm hạ quyết tâm. Lâm Tiêu nói cái gì, hắn đều không phản bác. Cho dù để cho Buriji hội hoàn toàn biến mất, tuy rằng trong lòng 10 phần không cam lòng, nhưng mà lại không thể không như thế. Hơi có không nghe lời, không chỉ hắn bản thân khó bảo toàn tánh mạng, quốc gia này cũng phải bị đại tai nạn. Lực lượng không bằng người a. Yuichiro Ikemoto vô kế khả thi, chỉ có thể cúi đầu. Nếu ngươi ở nơi này, vậy liền đem Buriji hội đổi một cái tên đi. Lâm Tiêu cười nói. Hí, đổi một cái tên, đây là ý gì? Mọi người đều hiểu, đổi cũng không chỉ là danh tự, mà là Buriji hội hạch tâm quản lý. Cũng tức là nói, về sau Buriji hội liền cùng Buriji cái họ này lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Yuichiro Ikemoto gật đầu, mời Lâm tiên sinh ban tên cho. Đại nhân, ngài làm sao có thể làm như vậy? Đại nhân, hắn là dị quốc người a. Vì dị quốc người, người tự đối với trả cho ta nhóm đồng bào tộc nhân, chúng ta tuyệt đối không chấp nhận. Tinh thần quần chúng phấn chấn, lành lạnh ánh mắt rơi vào Yuichiro Ikemoto cùng Lâm Tiêu trên thân người khác. Không chấp nhận, vậy thì chết đi. Yuichiro Ikemoto rất sợ Lâm Tiêu tức giận, còn chưa chờ Lâm Tiêu hạ lệnh, liền tự mình xuất thủ. Trong nháy mắt, huyết tinh chi khí tản mát ra, phàm là nói chuyện phản đối chi nhân, toàn bộ biến thành thi thể. Hồn quy thiên quốc, lần này ngoan thủ, mọi người ở đây lại không có một dám nói chuyện, tất cả đều im lặng không nói gì. Tuy rằng lửa giận trong lòng hừng hực, cũng không dám chút nào biểu lộ. Ngươi ngược lại thông minh. Lâm Tiêu cười một tiếng. Buriji hội thay đổi tên gọi là gì, các ngươi tự làm quyết định đi. Nếu mà còn người đến nữa tìm ta phiền toái, chọc ta không vui, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Lâm Tiêu đi ra ngoài. Những cái kia vây chặt ở người bọn họ liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ gặp phải ác quỷ ôn thần một dạng, nhường ra một cái mở rộng đại đạo. Lâm Tiêu mấy người thản nhiên rời đi. chỉ còn lại hạ lên cơn giận dữ, trợn mắt hốc mồm rất nhiều người Nhật Bản. Còn nữa, đầy đất mùi máu tanh, tỏ rõ trước đây không lâu xảy ra chiến đấu. Đây là đẫm máu, là chém giết, cũng là mạnh mẽ rút tại trên mặt bọn họ một cái khuất nhục bạt tay. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.